bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3691, nổi khùng phong cửu một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe lời này, Mạc Liên Thành khuôn mặt tuấn tú không khỏi một hắc, cầm loại này sự tình tới chơi xem ra, hắn gần nhất ít giáo huấn nàng, chẳng phải sao? Khúc Đản Nhi xem xét Mạc Liên Thành biểu lộ, liền biết rõ đại sự không ổn, lại chọc tới nhà nàng ra. Nàng nhanh chóng đem lực chú ý chuyển rời đến trước mắt một đám phong tộc người trên người. Khụ, nói cho các ngươi một kiện sự tình, các ngươi bí thuật bình chướng sớm bị ta phá, mặt khác, bình chướng bí thuật không phải chỉ có các ngươi mới có thể kết, ta cũng biết. Đồng thời, nàng còn muốn kết một cái bình chướng, đã có thể đem bọn hắn ngăn cách mở, lại thêm rõ ràng để bọn hắn mắt thấy nghe thấy, phong lục là như thế nào bị lăn qua lăn lại, để bọn hắn lo lắng suông. Khúc Đản Nhi tự tin cười một tiếng, bàn tay trắng nõn giơ lên, làm ra nước chảy mây trôi ăn khớp động tác về sau, một cái trong suốt cạn tử sắc nửa hình tròn hình cầu chớp mắt tạo ra, mang theo ý thức tự chủ một dạng, nhanh chóng đưa hắn cùng Mạc Liên Thành mấy người bao phủ lại. Khúc Kim Lục từ khi tiến vào cái này địa phương về sau, liền mặc kệ những người khác sự tình, một mực đợi tại một khỏa cự thạch bên chân, dướn cổ lên, từ từ nhắm hai mắt, không ngừng mà cầm nho nhỏ đầu đi chạm đến cự thạch phía dưới bùn đất. Muốn cũng biết rõ, đại khái, khối cự thạch này phía dưới, đẻ ép, là đầu kia thái cổ quy tộc. Khúc Đản Nhi nguyên bản không muốn đã quấy rầy nhân ra một nhà đoàn tụ, có thể nghĩ lại suy nghĩ một chút, khó đảm bảo đợi chút nữa phong tộc người liên can sẽ không thẹn quá hóa giận giận lây sang một đầu tiểu ô quy. Thế là, giữa ngón tay vừa bấm, cưỡng ép đem Khúc Kim Lục mang đi. Đến mức cây kia phong lục, có thể là Khúc Đản Nhi kế hoạch nhân vật chính, làm sao ít được hắn. Thế là, cũng tại chớp mắt thời gian, bị cường kéo vào trong đó. Tất cả sự tình, phát sinh ở ngắn ngủi mấy giây bên trong, đồng thời, nào đó nữ không được theo lẽ thường ra bài nguyên nhân, căn bản không cho đám người lưu tâm cơ hội, liền hoàn thành. Cái này yêu nữ, thế mà đem phong lục bắt đi vào, nàng muốn làm gì? Vòng bảo hộ ngoại nhân kinh hãi, nhao nhao muốn xông tiến đến, tay mới tiếp xúc đến tầng kia tử màng, liền như giật điện, trước sau bị một cỗ cường đại mà thần bí lực lượng cho đánh bay. Phong gia gia chủ ngược lại không đến mức bị đánh bay, nhưng cũng không có lệ nơi khác, bị cự với ngoài cửa, liên tiếp lùi lại mấy bước, mới miễn cưỡng đứng lại. Tộc trưởng, phong tộc người chăm miệng một lời kêu, rung động ánh mắt, lại lần nữa nhìn về phía phong tộc gia chủ. Phong tộc gia chủ chậm rãi dựng thẳng lên bàn tay, ra hiệu bọn hắn yên tĩnh, mưa gió nổi lên con mắt, thẳng tắp bắn vào vòng bảo hộ bên trong, cùng Mạc Liên Thành cùng Khúc Đản Nhi đối mặt. Yên tâm, bọn hắn chạy không xong, mà nói đến đã tính trước, chỉ là, cái kia con mắt tràn ngập sát ý, hận không thể trong nháy mắt đem bên trong để hắn trước mặt mọi người mất mặt hai người cho tỏa xương dương bay. Mạc Liên Thành cực kỳ không vui ngăn tại Khúc Đản Nhi trước người. Lúc này, một mực không có lên tiếng, chỉ tĩnh quan chiến đấu cung linh bất thình lình mở miệng. Nhà đầu, ngươi, coi như không tệ, đối với cung linh tán thưởng, Khúc Đản Nhi biểu thị xem thường. Cung linh lại lẩm bẩm nói, có thể hẹp để mà dùng, đồng thời suy một ra ba, xem ra, ngươi không có ta trong tưởng tượng đần, ta phải một lần nữa xem kỹ ngươi. Khúc Đản Nhi im lặng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên bản thật không được đem hắn tán thưởng thả trong lòng, có thể là, nàng tại hắn trong lòng, đánh giá lại là một cái đần chữ. Trách không được, hắn lời nói ở giữa, tổng lộ ra khinh bỉ giọng nói của nàng. Khúc Đản Nhi khuôn mặt nhỏ chìm chìm xuống, yên tâm, ngươi về sau phần lớn là cơ hội, không chỉ dừng xem kỹ nàng thực lực, nhất là, xem kỹ nàng tính tình nguyên tắc. Nàng đừng chứa thâm ý đặt xuống câu tiếp theo. Khúc Đản Nhi không để ý tới cung linh, quay đầu, cùng Mạc Liên Thành nhìn nhau liếc mắt, nhàn nhạt cười cười. Cách chương.